kỳ nghỉ này của anh không dễ gì mới xin được. Hơn nữa lúc trước cô ta cũng không nhắc đến việc muốn thi đại học, nếu không thì anh cũng sẽ không về rồi. Nhưng mà, sau khi cháu kết hôn vẫn có thể học đại học, sau đó sinh con thì thím cũng có thể chăm giúp, sao lại không được? Xuyên tử, lần này con không được nghe nó, đều phải nghe mẹ. Mẹ Lận là người rất hiếu thắng, bà ấy nói những lời này cũng không có gì sai. Nhưng mà, Tần Duyệt Duyệt nhìn Lận Xuyên một cái, nói, Xuyên tử, anh cũng biết tính quan trọng của việc học đại học, cho nên. Em học đại học, anh rất ủng hộ, nhưng kỳ nghỉ lần này của anh rất hiếm có, anh cảm thấy điều này không mâu thuẫn với việc chúng ta kết hôn. Lận Xuyên bình tĩnh nói. Nhưng mà. Không phải cháu vẫn chưa thi đậu sao? Mẹ Lận ở bên cạnh, nói một câu xui xẻo mà không một chút do dự nào. Thím hai, mọi người đều mong cho những người năm nay thi đại học đều có thể thi đậu, sao thím có thể nói như vậy được? Lận Đông Hà chung quy là thương xót Tần Duyệt Duyệt, cô ta còn nhỏ nhưng làm việc rất có chừng mực và lại rất cầu tiến, những người nông dân trong thôn sẽ không hiểu được cô ta. Đặc biệt là thím hai lợi hại như vậy, sau này gả vào gia đình họ, nhất định sẽ chịu thiệt. Đồng chí Tô Tô, cô cũng là người từng học đại học rồi, trong thời gian học đại học mà kết hôn, có phải rất dễ phân tâm không? Đột nhiên Tần Duyệt Duyệt đẩy vấn đề qua cho khán giả khi Tô Tô bên này. Tô Tô học bá cười mỉm nói, không đâu, đại học rất nhẹ nhàng đấy. Mặc dù cô muốn chia tách cặp đôi này, nhưng đầu tiên phải nói theo mẹ Lận, bây giờ cô là cái đùi không ai dám chọc giận đấy. Tần Duyệt Duyệt trợn to mắt, hoàn toàn không hiểu cách nói đại học rất nhẹ nhàng của Tô Tô từ đâu ra. Thấy chưa, tiểu Tô người ta cũng đã nói như vậy rồi. Chuyện này cứ quyết như vậy đi, mẹ lập tức mua căn nhà ở đằng sau, hai đứa chuẩn bị rồi tổ chức hôn lễ. Mẹ Lận nói xong, cha Lận ném tẩu hút thuốc một cái, tựa như chuyện này đã quyết định xong rồi vậy. Và đám trẻ con ở trong phòng nghe thấy cũng vui mừng kêu lên, thì anh cả sắp kết hôn rồi, sắp cưới cô dâu rồi. Im miệng. Lận Xuyên có chút căng thẳng quát một tiếng, sau đó lại đi đốt lửa rồi. Thật ra người ta cũng hơn 20 tuổi rồi, muốn cưới vợ cũng rất bình thường, chỉ là mọi người không biết người vợ này của anh không phải là người thật lòng muốn sống chung với anh. Cô nhớ đầu câu chuyện cũng là một đêm trước ngày cưới của họ, cô vợ nhỏ bị người khác ép lấy chồng ngồi trong rừng khóc, sau đó có người đưa một chiếc khăn tay cho cô ta. Tiếp theo nữ chính ngã vào lòng nam chính, bộc bạch với anh ta về những tuổi thân của mình, sau đó nam chính vì rất nhiều chuyện mà chưa đồng ý đưa cô ta rời đi, cuối cùng đau lòng nhìn cô ta gả cho người khác. Tô Tô cho rằng, đến lúc đó mình dẫn nam xứng đi Bắc Giang là được rồi, chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng đó thì nam xứng sẽ không cưới nữ chính nữa, thế thì cô cũng xem như là cứu anh ra biển khổ rồi. Cứ làm như vậy đi. Cho nên, cô ở bên nghe họ bàn bạc hôn sự được một lúc thì cái bụng thấy khó chịu, nên ra ngoài đi vệ sinh. Lúc về lại thì nhìn thấy dưới gốc cây có người đang hút thuốc, là nam xứng. Bên trong đang bàn bạc hôn sự mà anh lại chạy ra đó hút thuốc gì chứ? Cô đi lại xem anh thử, nhìn vẻ mặt của anh không biết là thích hay là bài xích. Đồng chí Lận Xuyên, sắp kết hôn rồi anh không vui sao? Trẻ con mà quan tâm những chuyện này làm gì, vào nhà đi. Ai trẻ con chứ, cô học xong đại học rồi đấy nha. Có điều, nhìn dáng vẻ nghẹn ngào này của nam xứng và vẻ ngoài nhát gan khi nói đến chuyện kết hôn thì hoàn toàn là hai người khác nhau, đáng đời anh bị người ta ức HP. Cô không thèm quan tâm nữa. Hừ một tiếng rồi đi vào nhà. Còn Lận Xuyên thì tiếp tục hút thuốc, anh biết đối tượng đính hôn đó không thích anh, cũng biết cô ta muốn thông qua việc thi đại học để thay đổi cuộc đời của bản thân. Nhưng mà, nếu như ban đầu mình đã gật đầu đồng ý hôn sự này rồi thì nhất định phải giữ vững lại hứa. Anh dẫm điếu thuốc dưới đất, rồi bước vào nhà tiếp tục nghe họ bàn bạc hôn sự. Lúc Tần Duyệt Duyệt về, anh phụ trách đưa cô ta về, nhưng có chút lúng túng là bởi vì đối phương xem ra rất không vui. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 14. Lúc này Tô Tô nhảy ra, nói, để tôi cũng đi cùng, hôm nay cũng không có thời gian xem thôn làng trông như thế nào nữa. Lần này nam xứng vậy mà không phản đối, vì thế Tô Tô đi bên cạnh cùng với nữ chính. Cô vừa đi vừa nói, thôn này cũng khá rộng nhỉ, thanh niên tri thức Tần, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Đã 22 rồi. Tần Duyệt Duyệt nói. Thế cũng nên kết hôn rồi đấy, mau kể xem, cô với đồng chí Lận Xuyên quen nhau như thế nào vậy, hai người xác định quan hệ yêu đương như thế nào thế?

Còn Lận Xuyên ở bên thì cảm thấy rất đau đầu, cô gái này vậy mà về còn tố cáo anh nữa, rõ ràng là anh muốn tốt cho cô đấy. Hơn nữa còn uất ức như thế, được rồi, lần sau mình thật sự phải sờ thử cây gậy có gai không, ai biết tay của cô gái nhỏ lại non nớt như vậy chứ. Nghĩ đến cảm giác đối phương vừa rồi ôm eo mình, anh hoảng loạn không biết vì sao, lẳng lặng xê VN áo rồi lên giường. Mặc dù là người sắp kết hôn, nhưng khi nghĩ đến người vợ chưa cưới đó của mình, anh không thấy có chút ấm áp nào, còn cô gái nhỏ chỉ ôm chặt lấy anh một chút, mà lại khiến anh suy nghĩ miên man. Quả nhiên, vẫn cần phải chú ý vấn đề tác phong. Không chú ý một lát là anh liền bị lạc đường. Rõ ràng anh đã gặp mặt và truyền tin với vợ sắp cưới gần một năm rồi, nhưng mà chưa có kiểu kích động như thế này bao giờ. Anh bị làm sao vậy? Không được, trước khi kết hôn, mình nhất định không được suy nghĩ lung tung. Còn Tô Tô uất ức quay về phòng của mình, còn phải suy nghĩ kế hoạch làm thế nào để cứu nam xứng, với biểu hiện của một trai thẳng thắn như anh cũng cảm thấy anh có thể sẽ tiến hành hôn ước đến cùng. Không liên quan gì đến tình cảm, chỉ là muốn thực hiện lời hứa. Đừng nghĩ rằng trên đời này không có người ngốc như vậy, thời đại này đúng là khác xa với 10 năm sau. Cô ngồi trên giường xoa xoa cái cằm của mình, nhớ lại tình tiết trong sách. Thực ra ở đây thuộc về ký ức của nữ chính, cô ta luôn oán trách nam xứng thế này thế kia, không biết cách chăm sóc phụ nữ. Trước khi kết hôn, còn bảo cô ta đi dọn dẹp nhà cửa, cũng không giúp đỡ cô ta làm việc nhà, cuối cùng, chỉ với 100 tệ tiền sính lễ mà đã cưới cô ta, ngoài những thứ này ra thì không có gì nữa cả, ngay cả chăn mới cũng chỉ có một chiếc. Nhưng mà cô ta không biết rằng, vì những số sính lễ và chăn mền này, bây giờ nửa đêm mẹ Lận vẫn còn ở trong phòng bàn bạc với cha Lận muốn bán hai con gà của nhà nuôi và mượn tiền của người khác, nhưng chỉ sợ cũng không đủ 100 tệ, sau đó là vấn đề phiếu vải. Mặc dù mỗi năm Lận Xuyên đều mang phiếu về, nhưng may bộ quần áo thì đủ, còn may chiếc chăn thì vẫn còn thiếu, cái này cũng phải cần tiền để đi đổi. Gia đình nào cũng rất lo khi cưới đứa con dâu, nhưng nhà họ Lận vừa trả xong nợ, tài sản trong nhà cơ bản là trắng tay, lần này phải vay tiền để tổ chức đám cưới. Hai, thằng cả nhà chúng ta kết hôn xong thì thằng hai cũng sắp rồi. Đến lúc đó cũng không thể cho đồ ít hơn lần này, chỉ sợ đến lúc đó còn phải gom góp. Mẹ Lận nói. Gom thì gom thôi, con trai con gái đều là nợ. Nếu tôi có một đứa con gái thì tốt rồi, nhưng tiếc là nuôi giúp người ta một đứa con gái, kết hôn xong thì không về được ngày nào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 16. Cái này không phải do ở xa sao, được rồi, ngày mai tôi đi lên thị trấn xem thử có thể lấy lương thực đổi ít phiếu vải được không. Lương thực nhà chúng ta vốn dĩ đã không đủ ăn, sau này còn phải nuôi gia đình thằng cả nữa, làm gì đủ chứ? Không đủ cũng phải nuôi mà, ít nhất mỗi người một bữa, ăn ít lại, cài thắt lưng chặt lại chút. Tô Tô sắp nghe không nổi nữa rồi, vì phiếu vải mà phải buộc chặt thắt lưng, cô cũng ăn hai ngày cơm miễn phí ở nhà người ta rồi. Hơn nữa, gia đình này quả thực không tồi, đối xử với cô cũng rất tốt. Vì thế cô mượn ánh sáng yếu ớt tìm lấy ví tiền và lấy ra hai tờ phiếu vải, tiền thì cô cảm thấy có thể mượn, nhưng năm nay dường như phiếu còn ít hơn tiền. Bác gái, bác trai, cháu có chút chuyện, cháu có thể vào phòng không? Vào đi cháu gái, nửa đêm rồi cháu chạy ra làm gì, lạnh lắm đấy. Nói xong mẹ Lận nhìn thấy Tô Tô mặc một bộ đồ ngủ lông tơ đã bước vào phòng. Nhưng mà mùa đông trong phòng lạnh cống, run hết cả người. Mau vào trong chăn đi. Mẹ Lận vén chăn lên, Tô Tô cũng không khách sáo mà lên giường rồi chui vào chăn của bà ấy. Ở nông thôn Đông Bắc bây giờ, không thịnh hành lịch sự khách sáo, phụ nữ phải mạnh dạn chút mới không chịu thiệt. Hơn nữa cô cũng không ghét mẹ Lận. Bác gái, cháu ở trong phòng nghe hai người nói thiếu phiếu, vừa hay trong tay cháu có nên mang đến cho mọi người. Nói xong, cô cầm hai tờ phiếu đặt lên gối của mẹ Lận, còn thuận tay chỉnh lại cái chăn đang đắp lên chân mình. Mẹ Lận căng thẳng nói, "Ê thế này làm sao mà được chứ, đây là đồ của cháu, gia đình bác. Bác gái, bây giờ gia đình bác đang cần gấp, quần áo cháu cũng đủ, không cần gấp. Cứ như vậy đi, lạnh quá cháu về phòng đây." Cô nhanh chóng bước chân xuống đất và ngay khi vừa mở cửa thì cô va phải vào một ghế bức tường. "Ôi chao." Cô ôm mũi suýt chút nữa rơi nước mắt rồi, bờ ngực này của Lận Xuyên làm bằng đá hay sao mà cứng vậy chứ? Lận Xuyên chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, tai anh thính, ở bên phòng kia cũng nghe cô gái này đến đưa phiếu cho nhà mình. Anh nghĩ không thể nhận đồ của một cô gái xa lạ được, cho nên anh nhảy xuống giường đến ngăn cản lại, ai ngờ vô tình bị ôm một cái. Cô gái nhỏ mềm mại thật, đến anh cũng bị làm cho choáng váng, một lúc sau mới vươn tay kéo người lên xem có chuyện gì không. Nhưng mà cô gái này giống như thỏ vậy, vậy mà chui qua cánh tay anh và nói, để tôi về ngủ đây, lạnh thật. Cô, y. Cháu gái, cháu cầm phiếu, y. Nhưng mà, cánh cửa đã đóng lại rồi. Ba người nhìn hai tấm phiếu dưới ánh trăng mà không nói nên lời, cha Lận nói, e sáng sớm mai rồi tính vậy. Lận Xuyên gật đầu, sau đó quay về phòng ngủ. Anh vừa nằm xuống thì Lận Hải mơ mơ hồ hồ hỏi, e anh cả, chuyện gì thế? Ngủ đi, nghe ngóng cái gì? Ồ, Lận Hải trở người, và bây giờ cậu với anh cả của mình đắp chung một chiếc chăn. Bất ngờ đụng phải thứ gì đó, cậu bất giác nhỏ tiếng hỏi anh cả của mình, e anh. Sao anh lại đứng lên rồi, mỗi sáng em mới đứng lên một lát, thế nào, qua 2 năm nữa buổi tối cũng có thể đứng lên sao? Cả người Lận Xuyên cứng đơ, sau đó anh đấm cho cậu em trai không hiểu chuyện của mình một cái và nói, rồi còn không ngủ nữa, anh ném em ra ngoài đấy. Lận Hải không còn cách nào khác chỉ có thể ngoan ngoãn đi ngủ, nhưng thật ra vẫn không muốn buổi tối cái đó nói đứng là đứng, kỳ cục biết bao. Lận Xuyên cũng bị chính mình làm cho hoảng sợ, nhiều năm như vậy lần đầu tiên bốc đồng như thế. Muốn ngăn cản cũng không kịp. Có thể, đến tuổi lấy vợ rồi nhỉ? Nhất định là như thế. May mà, vài ngày nữa là kết hôn rồi. Anh đã trải qua thời gian ở trong quân đội từ khi còn là một thiếu niên mù mà mù mờ, vì vậy anh thực sự không biết nhiều về những thứ này, chỉ nghĩ rằng sau này đừng có chuyện xấu hổ như vậy nữa. Không dễ gì mới ngủ được, ngày hôm sau anh nhìn thấy cô gái nhỏ mới ngủ dậy vẫn còn chút mơ hồ đang đứng ở cửa rửa mặt. Bởi vì buổi sáng có khói nên cô để cửa mở một lúc, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc của cô, như được dát một lớp vàng. Cô quay đầu lại nhìn thấy Lận Xuyên thì vẫy tay nói, hãy Lận Xuyên chào buổi sáng nha. Trái tim Lận Xuyên đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp, anh bất giác quay mặt sang một bên và không lên tiếng. Nhưng anh hoàn toàn không biết nội tâm lúc này của cô gái đó đang gào thét, đồ đầu gỗ, cười cái không được à. Mẹ Lận ở một bên đậy nắp nồi lại, nói. Y gọi tên gì chứ, gọi anh đi. Ồ, anh Xuyên. Nhanh như vậy đã thành anh trai rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 17. Lần này Lận Xuyên đồng ý rồi, nhưng anh lại dọn bàn đi. Hôm nay đại đội không có gì làm, gia đình họ vừa hay có thể chuẩn bị cho hôn sự. Sau khi ăn cơm xong, mẹ Lận mới lấy 2 tấm phiếu vải ra trả cho Tô Tô. Nghe cháu gái à. Bác biết cháu có lòng tốt, nhưng mà gia đình bác không thể nhận phiếu này của cháu được. Nhưng mà cháu giữ lại cũng không dùng, vừa hay mọi người đang cần gấp thì cứ giữ lấy dùng đi, cùng lắm thì sau này trả lại cho cháu là được rồi. Tô thật sự không để ý đến những thứ này cô chưa thấy bao giờ. Nhưng mà, 2 tấm phiếu này quả thực quá lớn, gia đình bác mua không hết số vải này. Mẹ Lận thật sự không ngờ trong tay cô gái này lại còn có tấm phiếu với mệnh giá lớn như vậy. Đừng nói kết hôn, e là cũng đủ vải dùng cho cả 1 năm. Tô lấy lại xem, là 2 tấm phiếu 10 thước, thật ra tính lại thì cũng không bao nhiêu mét mà. Thế cháu đi đổi tấm nhỏ hơn. Nói rồi cô cầm 1 tấm phiếu vải 10 thước về phòng, còn nhà họ Lận thì đang nghĩ, cô gái này có bao nhiêu tấm phiếu thế? Lận Xuyên cảm nhận được sự hoài nghi của cả nhà, anh nhỏ tiếng giải thích thay cho Tô, cô ấy có chứng nhận thu nhập, làm phiên dịch cho người khác mà kiếm được đấy. Bây giờ người hiểu ngoại ngữ đã ít lại còn thêm ít, cho nên làm phiên dịch chắc có thể kiếm được không ít đồ. Ồ, sinh viên đại học đúng là lợi hại. Mẹ Lận nói, ngày đợi vợ của con thi đậu đại học rồi, con cũng phải chu cấp cho đàng hoàng, đến lúc đó nhà chúng ta cũng có 1 sinh viên đại học có thể kiếm tiền rồi. Lận Xuyên cho mày không đáp lại, nhưng anh cảm thấy gia đình mình thật sự nghĩ nhiều rồi, cô nhóc đó luôn không thích cuộc sống ở nông thôn, nếu thi đậu đại học thì sợ là sẽ không về nữa. Còn anh cho dù xin tùy quân thì quân đội cũng cách xa thành phố, đến lúc đó chỉ sợ cô ta cũng sẽ không qua đó. Thôi vậy, chuyện của sau này để sau này tính. Không lâu sau Tô cầm 1 tấm phiếu vải 5 thước ra, và còn có 1 tấm phiếu thịt nữa, cô nói, để cái này là do cháu thèm thịt muốn ăn, cho nên hôm đó có thể thêm món thịt, bác gái đừng từ chối cháu nha. Cháu gái à, cháu như vậy bảo gia đình bác trả như thế nào đây? Từ từ trả vậy. Dù sao thì cháu cũng ở đây rất lâu, bình thường cháu cũng không biết nấu cơm, cho nên chỉ có thể để bác gái, bác trai vất vả thêm rồi. Thật ra Toto không ủng hộ nam xứng cưới nữ chính, nhưng cô phải làm người tốt trước đã, ổn định địa vị của mình rồi mới có thể nói những thứ khác được. Thế được, sau này cháu chính là con gái của bác. Mẹ Lận nắm tay Toto và vỗ vỗ. Vâng. Được, thành con gái luôn rồi. Cả nhà đang nói chuyện thì nghe thấy bên ngoài có người đến, Lận Xuyên vốn dĩ vẫn đang ngẩn người, đột nhiên đưa tay cầm lấy hai tấm phiếu rồi bỏ vào túi, sau đó nói nhỏ với tất cả mọi người, đề tài bất lộ bạch, ngoại trừ người nhà ra, không được để người ngoài biết. Ồ, ồ. Còn tưởng nam xứng thật sự vừa đầu gỗ vừa ngốc nghếch nữa đấy, nhưng mà động tác vừa nãy với ánh mắt sắc bén kia không giống vẻ ngờ nghệch như trước. Đàn ông đều là nhiều mặt, đột nhiên không hiểu sao Toto cảm thấy động tác vừa nãy của anh rất đẹp trai đấy. Lúc này nam chính Lận Đông Hà đi vào, và cười nói, ê mọi người đều ở đây à, đồng chí Toto, đại đội vì cô mà chuẩn bị một buổi hoa nghênh nhỏ, hay là cô qua một chuyến? Không, không cần phiền phức như vậy đâu nhỉ. Tự nhiên chuẩn bị buổi hoa nghênh gì cho cô chứ? Có phải có chuyện gì khác không? Lận Xuyên lên tiếng hỏi. Cũng không có gì, mọi người chỉ là muốn gặp mặt sinh viên đại học thôi, không phải trước nay thôn chúng ta vẫn chưa có sao. Lận Đông Hà cười nói. Nhưng mà Toto cảm thấy không có gì đáng cười cả, nhưng mà cô vẫn dịu dàng nói, ê vậy được, tôi đi mặc áo khoác. Nói xong cô về phòng cầm áo lông vũ lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 18. Ngoại trừ chiếc áo khoác này ra, những thứ khác đều có chút khoa trương, mặc dù có hơi bẩn, nhưng không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Nhưng vừa đi ra, cô phát hiện nam xứng cũng đi theo, cô quay đầu lại nhìn với dáng vẻ vô cùng nghi hoặc. Lận Xuyên quay đầu sang một bên không giải thích, chỉ là âm thầm đi theo. Toto cũng quen rồi, suốt đường đi cô nói cười cười với Lận Đông Hà. Phải nói là, đừng thấy nam chính từ nhỏ đã sống ở nông thôn, nhưng mà về mặt đối nhân xử thế thì thật sự không tầm thường. Hơn nữa cô nói câu nào anh ta cũng tiếp được, nói chuyện với anh ta là một kiểu hưởng thụ. Nhưng mà, ý chí tìm tòi nghiên cứu quá mạnh rồi. Chỉ một lúc như vậy, ngay cả Toto bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, anh ta đã hỏi được cả rồi. Lận Xuyên ở đằng sau cũng chau mày, sợ cô gái này quá thành thật, nói những điều không nên nói. May mà đường đi ngắn, chớp mắt đã đến đại đội của thôn. Ở đây vẫn là một ngôi nhà đất thấp, rộng như nhà kho, ngay cả cửa cũng đóng bằng đinh gỗ, không hề chắc chắn chút nào. Sau khi bước vào, Toto chau mày, cả căn phòng toàn là mùi khói thuốc. Cô quay lại hít vài hơi để lấy hơi, sau đó nhìn thấy bên trong đã có 5, 6 người đàn ông với 2, 3 người phụ nữ, trong tuổi tác cũng không nhỏ nữa rồi. Nhìn thấy Toto bước vào, mắt họ đều sáng lên. Sau đó có người đứng lên nhường chỗ cho cô, có người thì cười chào, xem ra rất hoan nghênh. Còn Lận Xuyên ở đằng sau lại cảm thấy họ tràn đầy toan tính, bởi vì mấy người này đều là đồ ba gai trong thôn. Lận Đông Hà lập tức giới thiệu, người vị này chính là đồng chí Tô từ thành phố đến thôn chúng ta mở lớp xóa nạn mù chữ, cô ấy còn nhỏ, nhưng là sinh viên đại học, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Nói xong anh ta dẫn đầu vỗ tay. Những người trong thôn đó cũng vỗ tay. Có lẽ họ không quen với việc vỗ tay này, vỗ vài cái rồi bỏ xuống. Lận Đông Hà cảm thấy bất lực, chỉ vỗ vài cái đó thì có thể chứng minh được cái gì chứ, người thành phố người ta nhìn là biết liền. Toto thì lại không bận tâm đến điều đó, cô cười giới thiệu, chào mọi người, tôi là Toto. Lận Đông Hà lại nói, đồng chí Tô vừa đến thôn núi nhỏ của chúng tôi, mọi người đều rất quan tâm đến vấn đề ăn ở đi lại của cô, cho nên. Được rồi đại đội trưởng. Chúng ta không nói những lời sáo rỗng này, tôi mở đầu nhé. Đồng chí Tô này, một cô gái thành phố như cô đến thôn chúng tôi, có chịu nổi cái khổ đó không? Đặc biệt là gia đình họ Lận, nhà họ nhiều người, lương thực ít, hay là cô đến ở nhà chúng tôi đi? Nhà tôi chỉ có tôi với bà vợ, hai người cộng thêm hai cô con gái, nhà rộng, đủ cho cô ở, mỗi tuần còn có thể ăn được một bữa cơm trắng, thế nào? Một người đàn ông ngoài 50 tuổi lên tiếng nói. Nhưng mà một người phụ nữ lại tiếp lời. Tôi nói ông này ông béo, ông nói vậy là đang dụ dỗ cô gái nhỏ người ta đấy à. Ai mà không biết hai cô con gái nhà ông có một đứa bị liệt, đến lúc đó cô gái này đến nhà ông còn phải thay phiên nấu cơm nữa à. Hơn nữa, chỉ có 2 phòng, cô ấy phải ở chung với người bị liệt của nhà ông, mùi vị đó. Quá phụ kiều, Bà nói gì đấy? Người đàn ông gọi là ông béo đó liền đứng dậy, trông có vẻ như muốn đánh người vậy. Còn quá phụ kiều thì không quan tâm đến ông ta, đứng dậy đi tới trước mặt Toto, định kéo tay cô thì đột nhiên người trước mặt biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một bóng dáng cao lớn đứng đó trong bộ quân phục, khiến người khác không thể nhìn thẳng được, người đó là Lận Xuyên. Bà ta hoảng sợ lùi ra sau một bước, nói chuyện có chút lắp bắp, để cô cũng nghe thấy rồi đó, tôi là một quá phụ, trong nhà chỉ có tôi và đứa con trai, có chỗ ở, người ít, còn không đi. Lời này không phải Toto nói mà là Lận Xuyên nói. Không khí im lặng một hồi, Toto bị ép vào góc tường không có cơ hội ló mặt ra, trên đầu nổi lên một mặt dấu chấm hỏi đen. Một là cô không hiểu tại sao những người này lại bắt đầu giành giật mình, hai là cô không hiểu tại sao đầu gỗ Lận Xuyên lại đứng chặn trước mặt cô, không cho mình tiếp xúc với người phụ nữ kia, thậm chí còn từ chối thay cô. Nhưng mà, ngay sau đó cô đã hiểu ra. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 19. Quá phụ kiều kia cho mày nói, cho tôi nói này Xuyên tử, cậu có ý gì thế, đồng chí Tô người ta còn chưa lên tiếng đấy, cậu đã thay người ta làm chủ rồi, tránh ra cho tôi vẫn còn lời muốn nói với đồng chí Tô đấy. Lận Xuyên không lên tiếng, nhưng mà anh cứ đứng đó không chịu tránh ra. Tô vươn tay ra đẩy nhưng không đẩy được, như đinh đóng cột. Cô bất giác tức giận dùng ngón tay chọc vào anh, kết quả không chọc thì không sao, nhưng sau cú chọc này, cô cảm thấy càng cứng hơn, anh không nhúc nhích gì cả, cứ như đã biến thành một cục đá. Quá phụ kiều cũng tức giận, nhưng bà ta ở trước cũng không đẩy được. Sao nào, nhà họ Lận muốn giữ đồng chí Tô ở nhà có phải không? Các người cũng không nghĩ xem thử gia đình mấy người nhiều người, nếu như để cô gái thành phố mỏng manh đói gầy đi thì làm sao? Quá phụ kiều đẩy không nổi nên chống hông đứng đó mắng. Toto cảm thấy đã đến lúc nói giúp cho nhà họ Lận vài câu, nhưng đúng lúc này có một giọng nữ lanh lảnh vang lên. Quá phụ kiều, bà thôi đi, nhà bà cũng chỉ có hai phòng, bà đón đồng chí Tô qua thì bảo người ta ở đâu. Bà với con trai ở cùng một phòng, thế không làm phiền bà dẫn trai về nhà à? Cho nên, quá phụ kiều này tác phong không đứng đắn. Cho nên, nam xứng mới không cho mình tiếp xúc với bà ta. Chà, đột nhiên cảm thấy đáng yêu thật. Quá phụ kiều lập tức đáp lại, Ê Triệu Tiểu Hoa, bà nói bậy cái gì thế, tôi làm cái chuyện đó lúc nào? Đừng nói mấy lời vô ích, làm như không ai biết vậy. Hơn nữa con trai của bà đã phạm phải vấn đề về tác phong, để một cô gái trẻ đẹp đến ở nhà các người, có phải bà có ý gì khác không? Cái người tên Triệu Tiểu Hoa đó nói lanh lảnh. Toto rõ ràng cảm nhận được tòa tháp phía trước lại cao thêm một tầng, sau đó cô đột nhiên lên tiếng như sấm sét, Ê im lặng. Cũng không biết có phải vì lý do khí thế không mà mọi người im lặng lại thật rồi. Tiếp theo, nam xứng đầu gỗ vậy mà lại nói một cách rất độc đoán, người là do tôi cứu về từ trong núi, sau này sẽ luôn ở nhà của tôi, cho dù nhà chúng tôi có đói chết cũng không để cô ấy gầy đi chút nào, như thế mấy người còn ý kiến gì không? Ôi trời, Toto cảm thấy cô có thể đã gặp được một Lận Xuyên khác, sao anh lại trở nên bá đạo như vậy chứ? Xuyên tử, ít nhất cậu cũng phải hỏi ý kiến của đồng chí Tô chứ. Lận Đông Hà cũng cảm thấy người em họ này nói hơi quá rồi, dẫu sao thì chuyện này họ cũng không thể làm chủ được. Cuối cùng Toto cũng được thả ra, cô hít một hơi rồi nhỏ nhẹ nói, cho tôi ở nhà anh Xuyên cũng đã quen rồi, cứ ở đó đi. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, cả nhà họ đều đối xử với tôi rất tốt. Cô bẩm sinh đã có một giọng nói trong trẻo, đặc biệt là khi giọng nói nhỏ thì vừa đáng yêu vừa ngọt ngào, tất cả những người đàn ông có mặt ở đây đều cảm thấy cơ thể mềm đi một nửa, khỏi phải nói cũng biết thoải mái như thế nào. Nhưng mà, nếu như cô gái người ta nói như vậy rồi thì họ cũng không thể làm khó người ta được. Cái người tên Triệu Tiểu Hoa đó lại vùng vẫy, nói, cho tôi nói này đồng chí Tô, anh Xuyên của cô sắp kết hôn rồi, cô tiến tới không được hay lắm nhỉ? Bà nói bậy cái gì đấy? Lận Xuyên nhìn Triệu Tiểu Hoa với ánh mắt giận dữ, khiến bà ta run cầm cập. Còn Toto thì trợn to mắt lên, người phụ nữ này sao có thể nói ra những lời như vậy, cô không có chút tình ý gì với nam xứng cả. À không, mới đầu thì có, nhưng sau đó biết anh là nam xứng trong sách thì từ bỏ rồi. Triệu Tiểu Hoa bị làm cho giật mình, sau đó làu bầu nói, để tôi chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Nếu có lần sau, chúng ta gặp nhau ở công xã. Lận Xuyên nói câu này tà nhẫn thật, không chỉ Triệu Tiểu Hoa mà người khác cũng không dám nói gì nữa. Cái này chưa là gì, Lận Xuyên quay đầu qua, lạnh lùng nói với anh họ của mình, ngay bây giờ mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, còn nghi thức hoan nghênh nào nữa không? Anh nhấn mạnh bốn chữ nghi thức hoan nghênh, ý của anh không thể không rõ hơn được nữa. Lận Đông Hà lập tức lắc đầu, nói, chị hết rồi. Hôm nay cũng không còn sớm nữa, về ăn cơm. Lận Xuyên quay đầu nhìn Tô Tô một cái, hất nhẹ cầm một cái. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 20. Tô Tô, y ấy cô ngoan ngoãn quay người đi tới trước, vừa ra ngoài thì bị Lận Xuyên vượt qua. Mặc dù hai người họ đi cùng nhau nhưng khoảng cách giữa hai người cũng phải cách 5, 6 người, cho dù Tô Tô có đuổi theo như thế nào thì khoảng cách ở giữa cũng không giảm đi, cuối cùng cô mệt mỏi ngồi xuống gốc cây bên cạnh không đi nữa, thở hổn hển nói. Tôi nghĩ một lát, Lận Xuyên không lên tiếng, chỉ đứng ở dưới gốc cây cách đó không xa hút thuốc. Không thể phủ nhận được, dáng vẻ hút thuốc của đàn ông rất ngầu, nếu như có thể đối xử dịu dàng với con gái hơn một chút thì tốt rồi.